Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2441, nội bộ giải quyết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANPSATAB đề cử nguyệt phiếu đầu tháng 2 thời điểm. Tùng Tán Kiền bố mới rốt cục dẫn binh mã của mình chạy về thổ phiên vương thành. Thời tiết này, thành trường An Hàn đã khoe màu đua sắc mở khắp cả. Nhưng mà nơi này vẫn còn như cũ có nồng nặc rùng mình. Tuyết rơi nhiều thỉnh thoảng còn biết hạ cái một, hai ngày. Năm nay nhiều tuyết, thổ phiên tình huống cũng không có thay đổi chút nào. Mà căn cứ bọn họ kinh nghiệm của dĩ vãng, loại chuyện này có thể còn biết lại kéo dài 2 tháng mới có thể kết thúc. Cùng đầu mùa hè đến thời điểm, bọn họ lúc này mới sẽ gặp một ít ấm áp. Nhưng mà, mặc dù chỉ là 2 tháng thời gian, nhưng không phải tùy tiện là có thể chống đỡ đi qua à. Thổ phiên tình huống rất không ổn, thiếu y thiếu thực, bọn họ muốn chống đỡ 1 ngày 2 ngày. Đối với rất nhiều người dân mà nói đều là khó khăn. Từ tai nạn tuyết tới sau đó, bọn họ thổ phiên đã chết rất nhiều bách tính, mà những người dân này hội tụ ở vương thành chung quanh, tạo thành rất lớn một nhóm dân tị nạn. Những dân tị nạn này tồn tại để cho thổ phiên vương thành thay đổi rất không yên ổn. Tùng Tán Kiền bố cũng có phái người ở chỗ này cứu nạn. Có thể triều đình lương thảo cũng sắp không đủ, muốn cứu tế bọn họ lại nơi đó là một chuyện dễ dàng. Càng ngày càng nhiều dân tị nạn tràn vào, nhưng mà bọn họ nhưng không có được hẳn có cứu trợ. Dân chúng câu oán hận rất nặng. Tùng Tán Kiền bố hồi kinh sau đó, sắc mặt liền hết sức khó khăn xem. Đáng ghét à, vốn là muốn giải quyết một cái trước mặt vấn đề. Có thể vấn đề không có giải quyết, bọn họ ngược lại hao tổn chừng 100k binh mã. Nhiều binh mã như vậy, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy đau lòng à. Tai nạn để cho chết rất nhiều người dân, chiến tranh chết rất nhiều tướng sĩ, nhiều người như vậy chết đi, để cho thổ phiên tình huống hết sức không ổn. Không có người, cái này quốc gia liền không đủ cường đại, không đủ an ổn à. Tùng Tán Kiền bố rất gấp, rất lo lắng. Ngày hôm nay lâm triều, liền lại có quan viên nói đến bên ngoài dân tị nạn. Bọn họ nói triều đình cứu tế càng ngày càng không đủ. Những cái kia dân tị nạn bắt đầu thay đổi không đứng yên, gây chuyện càng ngày càng hơn. Rất nhiều bên trong thành thương hộ cái gì cũng gặp phải bọn họ tập kích. Mà đối mặt những thứ này tập kích, bọn họ người của triều đình nhưng là không có biện pháp nào. Lâm triều lên, quan viên nói rất nhiều chuyện, mà mỗi một chuyện cũng để cho người rất là phiền lòng. Ngự thư phòng, Tùng Tán Kiền bố tới lui lui đi. Hắn là thật rất gấp. Hắn cảm thấy thổ phiên căn cơ hẳn là rất vững chắc, không thể nào bởi vì là một cái nho nhỏ tai nạn tuyết cứ như vậy sụp xuống chứ. Đại đường hàng năm vậy sẽ gặp các loại các dạng tình hình tai nạn à. Có thể bọn họ làm sao liền một chút việc không có đâu. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì bọn họ thổ phiên không đủ cường đại sao? Tùng Tán Kiền bố tròng mắt ngưng, không nhịn được cắn môi một cái. Cái này thực lực không đủ, một khi gặp đánh vào, năng lực phản kháng liền nhỏ rất nhiều à. Người đâu? Tuyên Nhị Bảo. Nhị Bảo là Tùng Tán Kiền bố một người mưu sĩ. Cái mưu này sĩ là một người đường, chỉ bất quá hắn tại đại đường bất đắc chí, cho nên mới đi tới thổ phiên cầu sinh tồn. Năm đó Tùng Tán Kiền bố cảm thấy hắn tài hoa mưu lược không tệ, cho nên cầm hắn ở lại bên người mình. Bất quá rất lâu, Tùng Tán Kiền bố cũng sẽ không đi hỏi hắn một ít tình huống. Chỉ bất quá hôm nay thổ phiên tình huống nguy cơ, mà bọn họ kẻ địch lại là đại đường. Như vậy, hỏi một cái như vậy người đường, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng được chứ. Tùng Tán Kiền bố sau khi phân phó xong không bao lâu, thì có công nhân cầm nhị bảo cho kêu tới. Hắn là một người vóc dáng lộ vẻ rất là gầy yếu nam tử. Một đôi mắt vậy rất nhỏ, có thể cho người cảm giác nhưng lại chưa đến nỗi để cho người cảm thấy gian trá. Hắn coi như là cái loại đó một mắt là có thể cho người hảo cảm người. Đi tới ngự thư phòng sau đó, nhị bảo thi lễ, nói, không biết tán phổ chiếu ta tới, vì chuyện gì? Tùng Tán Kiền bố nhìn một cái nhị bảo, nói, hôm nay thổ phiên tình huống, ngươi biết chưa? Nhị bảo gật đầu một cái, biết, vậy ngươi đối với hôm nay loại chuyện này, làm sao xem, ta thổ phiên như thế nào, mới có thể vượt qua nguy cơ trước mắt đâu? Nhị bảo yên lặng, cũng không có vội vã trả lời. Thấy nhị bảo như vậy, Tùng Tán Kiền bố trong lòng đột nhiên có chút thất vọng. Cái này nhị bảo, sợ cũng không có thể giải quyết đi. Ở hắn nhiều người hơn mưu sĩ bên trong. Cái này nhị bảo cho tới bây giờ cũng chưa tính là đứng đầu mưu sĩ. Tự mình hỏi hắn sao cái này, hắn chắc hẳn vậy không biết. Tùng Tán Kiền bố không nhịn được thở dài một cái. Sức người có cuối cùng à, não lực cũng là như vậy. Một người cứ như vậy lớn bản lãnh, vượt qua cái này bản lãnh, người chính là giết hắn. Có một số việc hắn cũng là làm không được. Bất quá, ngay tại Tùng Tán Kiền bố than thở một tiếng sau đó, nhị bảo nhưng là mở miệng nói, tán phổ, thổ phiên hiện nay sự việc, ta không biết nên như thế nào giải quyết, nhưng ta biết nếu như đại đường gặp loại chuyện này, bọn họ sẽ như thế nào giải quyết. Nghe được cái này, Tùng Tán Kiền bố nhất thời lại dấy lên hy vọng. Đại đường trước kia cũng là gặp được các loại tai nạn à. Bọn họ thành công, vậy bọn họ thổ phiên nếu như phỏng chế nói, có phải hay không vậy có thể thành công đâu? Nếu như là đại đường, bọn họ gặp loại chuyện này, sẽ làm gì? Nhị bảo nói, nếu như đại đường cứu nạn khó khăn, bọn họ muốn cứu nạn, thì có hai loại biện pháp. Một loại là đối bên ngoài. Đây đối với bên ngoài, tán phổ đã dùng qua, chính là đối bên ngoài dụng binh, thông qua cướp đoạt những quốc gia khác tài sản, tới để cho mình quốc gia người dân vượt qua cửa ải khó. Đáng tiếc, tán phổ thất bại, lúc nói chuyện này, nhị bảo tựa hồ một chút cũng không lo lắng lời này sẽ làm bị thương Tùng Tán Kiền bố. Đều đã lúc này, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? Hắn tin tưởng, chỉ cần Tùng Tán Kiền bố muốn phải giải quyết thổ phiên trước mắt khốn cảnh, vậy hắn cũng sẽ không đối với mình tại sao dạng, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Tùng Tán Kiền bố căn bản cũng không có để ý hắn nói những lời này. Hắn chỉ là muốn biết đại đường cái thứ hai biện pháp. Cái này loại thứ hai mà, chính là đối nội, vì cứu trợ đại đường người dân, đại đường một ít người đang nắm quyền, là sẽ không chút do dự hướng đại đường phú thương, thậm chí là một ít quyền quý địa chủ động thủ. Thật ra thì tán phổ trong lòng cũng rất rõ ràng, ta thổ phiên là thật không có lương thảo sao? Không, chúng ta thổ phiên là có lương thảo, chỉ bất quá những thứ này lương thảo tập trung ở số ít người đang nắm quyền trong tay. Nếu như đắc tội bọn họ, đối với dao động thổ phiên căn cơ, cho nên những người này tùy tiện không thể đụng vào. Cho nên, tán phổ tình nguyện đối bên ngoài dụng binh, cũng không biết đối với những người này ra tay. Bất quá hôm nay, thổ phiên Giang Sơn rất nguy hiểm. Nếu như không thể mau sớm để cho người dân vượt qua cửa ải khó, như vậy cùng quân đường giết lúc tới, chúng ta thổ phiên ngưng tụ lực lại không được à? Nói tới chỗ này, nhị bảo thì dừng lại. Tùng Tán Kiền bố nhưng là không nhịn được khẽ than một tiếng. Nhị bảo nói đều là đúng. Hắn cũng biết thổ phiên quyền quý có lương thực, có tiền cái gì, chẳng qua là hướng những người này ra tay, đối với thổ phiên ổn định là có rất ảnh hưởng không tốt. Bởi vì những người này nắm trong tay quá nhiều thứ à. Rất nhiều còn đều là bộ lạc thủ lãnh. Người như vậy, người đi đối với bọn họ tiến hành cướp đoạt, có thể được không?